90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Triệu Nhụy tới, dĩ nhiên không thể nào đem Lý Thiếu Cẩn lưu lại chiếu cố Lý Oánh Tuyết. Sợ nàng thừa dịp người không có ở đây thời điểm, trực tiếp đem Lý Oánh Tuyết bận xuống giường. Cố Mộng thật ra thì cũng là kiếm cớ. Nàng liền là muốn cho Lý Giai Minh lưu lại. Hôm nay Lý Tổn Thiện cùng Lý Thiếu Cẩn vẫn không có cho cơ hội. Nàng đều không cho Lý Thiếu Cẩn mách lẻo đâu. Sợ nàng nhường Lý Giai Minh đi. Lý Giai Minh thì thật cùng Lý Thiếu Cẩn đi. Nàng cho Lý Giai Minh là màu sắc. Ý thức là chi mở Lý Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh tịch thu đến. Hắn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Đột nhiên rất kỳ quái, Lý Thiếu Cẩn như vậy ghét Lý Oánh Tuyết, hôm nay làm sao sẽ cùng tới, nàng không theo tới, có Lý Tổn Thiện ở, cũng không người cầm nàng như thế nào a? Lý Giai Minh hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi còn không đi a? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đang đợi ngươi a. Ba, ta bị bệnh thời điểm. Ngươi cũng không như vậy chuyên cần quý. Làm sao muốn lưu lại a? Ngươi hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Nga, nguyên lai là như vậy. Lý Giai Minh bắt đầu dạ. Cố Mộng giận đến vén tay áo lên. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nếu như nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch, không nghĩ mọi người khỏe, ta tác thành ngươi ghê gớm ngọc đá cùng vợ được. Thật chịu đủ rồi, Lý Thiếu Cẩn không động. Lý Giai Minh dùng sức đẩy một cái Cố Mộng. Ngươi nếu như vậy nổi điên, trực tiếp nhường Lý Oánh Tuyết xuất viện. Ngươi về nhà mình chiếu cố nàng Demony bình thời làm sao thương yêu Lý Oánh Tuyết. Ngươi lại là mẹ ruột, đến muốn xem bảo vệ thời điểm đẩy ba lần bốn lượt. Ta nói cho ngươi. Chuyện ngày hôm nay ta đều biết trải qua. Nếu không phải ngươi đi tìm Thiếu Cẩn phiền toái, cũng sẽ không có này đương tử chuyện. Ngươi tự tìm mà đi. Cố Mộng oan uổng. Cố Mộng khí khóc lên. Lý Giai Minh, a, lão gia tử là như vậy. Ngươi cũng như vậy. Các ngươi người một nhà lấn hiếp người quá đáng. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn cũng rất khó làm người. Lý Giai Minh quay đầu bất đắc dĩ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi đi về trước đi. Ba một hồi đi trở về. Ngay tại lúc này, cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lý Thiếu Cẩn trong lòng động một cái. Có phải hay không Triệu Nhụy? Lý Thiếu Cẩn không phải không đi trở về, bởi vì nàng thông báo Triệu Nhụy. Nàng phải chờ Triệu Nhụy tới xem một chút tình huống a. Dĩ nhiên, cũng phải cần nhường Cố Mộng sinh khí. Bây giờ nàng là lanh lẹ lợi chân người. Nàng không tức giận, nhưng mà đến phiên Lý Oánh Tuyết què. Nhìn thấy nàng, bọn họ liền sẽ tức giận. Cố Mộng đi mở cửa, thấy là cái trẻ tuổi cô gái. Nàng cau mày nói, ngươi tìm ai? Triệu Nhụy hỏi, Lý Oánh Tuyết ở cái phòng bệnh này đi. Ta là bạn học của nàng. Nói xong nhìn Cố Mộng, lộ ra người xúc nụ cười vô hại. Là gì đem? Cố Mộng vừa nghe là Lý Oánh Tuyết bạn học, nhìn nữ chính mình khóc mặt, lập tức thu hồi đi, cười nói, Oánh Tuyết ở đây, cảm ơn ngươi có thể tới nhìn nàng. Nói xong đi trở về phòng, xúc lên bao đối Lý Giai Minh nói, ta đi rửa mặt. Cố Mộng liền đi như vậy. Lý Giai Minh đối Triệu Nhụy gật đầu. Bạn học tới. Quả nhiên là Triệu Nhụy tới. Thật tốt a. Triệu Nhụy nhìn Lý Giai Minh, rõ ràng có trước mắt sáng lên cảm giác. Đây hết thảy động tĩnh đều ở đây Lý Thiếu Cẩn trong mắt. Lý Thiếu Cẩn chờ Cố Mộng sau khi ra cửa không tự chủ được bật cười. Thật đúng là thức thời vụ. Đều biết nhường chỗ, bởi vì là Lý Oánh Tuyết bạn học, cũng là Lý Thiếu Cẩn bạn học. Lý Giai Minh ở Triệu Nhụy làm giới thiệu sau cảm thấy ở lại không tốt lắm Money, vì vậy nói khẽ với Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi không cho phép gây chuyện, ba một hồi hãy cùng ngươi trở về. Lý Thiếu Cẩn khoát tay nói, vậy ngươi trước đi bộ một chút đi, ta cùng bạn học nói xong kêu ngươi. Lý Giai Minh an ủi Lý Oánh Tuyết mấy câu, liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại ba cái người quen cũ. Lý Oánh Tuyết nhìn Triệu Nhụy ánh mắt mang theo cừu hận. Nhưng mà Triệu Nhụy còn không biết Lý Thiếu Cẩn thiết kế nàng. Nàng căn bản cũng không thấy Lý Oánh Tuyết. Nhìn chung quanh giường bệnh nói, lớn như vậy, ta lần đầu tiên tới cao cấp hộ lý bệnh phòng A. Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Còn có phòng vệ sinh đâu? Lý Thiếu Cẩn cười nói, đây là ông nội ta an bài a, ông nội ta mặt mũi, ai sẽ không bán. Lại nói, coi như không phải ông nội ta, ba ta còn có thể nhường chúng ta ở không dậy nổi loại bệnh này phòng a. Này cũng không có bao nhiêu tiền, một đêm không vượt qua 100 đồng tiền. Bây giờ có ít người tiền lương còn dừng lại ở 3-400 money một đêm liền muốn 100 money. Triệu Nhụy rõ ràng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc hâm mộ. Lý Oánh Tuyết vốn là cùng Lý Thiếu Cẩn không cùng, cũng không biết Triệu Nhụy tại sao phải tới. Nhưng mà lần này Lý Thiếu Cẩn không có tổn người, ngược lại duy trì Lý gia. Nhưng nàng lần có mặt mũi, nàng tạm thời không lên tiếng, bởi vì dẫu sao nhường bạn học hâm mộ, nàng trong lòng sẽ phi thường thoải mái. Lý Thiếu Cẩn chính là biết Lý Oánh Tuyết loại này trong lòng, cho nên nàng căn bản không sợ Lý Oánh Tuyết cùng Triệu Nhụy đối chất. Nàng cũng tin tưởng Lý Oánh Tuyết sẽ không theo Triệu Nhụy đối khẩu cung, bởi vì bọn họ hai cái hiểu lòng không tuyên bố tính kế lẫn nhau, nhưng mà còn phải chơi chung cũng có ý. Lý Thiếu Cẩn đối Triệu Nhụy nói, ngồi a, ta cho ngươi cầm trái cây. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn cùng trước kia thật đúng là không giống nhau, nhất định là sợ lộ tẩy. Nhưng là bây giờ ba người đều ở đây, nàng lại không thể hỏi Lý Oánh Tuyết Lý Thiếu Cẩn mang thai chuyện xử lý như thế nào. Triệu Nhụy hỏi, Oánh Tuyết, ngươi làm sao như vậy vô tình, làm sao té bị thương? Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau không tình cảm gì nói, bị chó rượt một chút. Lý Thiếu Cẩn vẫn cười, có vài người nói là chó cũng vũ nhục chó. Lý Oánh Tuyết mắng người khác là chó, Lý Thiếu Cẩn mắng Lý Oánh Tuyết còn không bằng chó, là cái ý này sao? Triệu Nhụy cảm thấy bầu không khí không giống nhau, nhưng mà nàng người không ngốc, không hỏi, lại nhìn trái phải một cái nói, dì cùng thúc thúc đều đi ra ngoài, tối nay ai cùng ngươi ở nơi này ở a? Lý Oánh Tuyết đương nhiên là hy vọng Cố Mộng ở. Nhưng mà nghe Lý Thiếu Cẩn chói Lý Giai Minh, nàng liền mất hứng, bất quá Lý Giai Minh khẳng định cũng sẽ không lưu lại. Nàng không thích nói chuyện này, hỏi, ngươi làm sao biết ta té bị thương? Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Nhụy nói Lý Oánh Tuyết chân té bị thương thời điểm, không phải mời Triệu Nhụy tới, mà là dùng trong lúc vô tình giọng. Nói Lý Oánh Tuyết té cái vô ích, chân hư, mặt cũng hư. Ở trong trường học, Lý Oánh Tuyết so với Triệu Nhụy thụ nam sinh hoan nghênh. Bởi vì Lý Oánh Tuyết hơn thanh thuần, bọn họ là một cái loại hình, cho nên Triệu Nhụy liền vội vã không kịp đại đến xem Lý Oánh Tuyết hủy dung. Nàng dĩ nhiên không thể nói thẳng, nói, ta nghe chúng ta phòng ngủ người ta nói. Lý Oánh Tuyết cũng không có nói cho chính mình phòng ngủ người a. Nàng biết chuyện này có chút kỳ hoặc, đang suy tư đang lúc, Lý Thiếu Cẩn nói, thiên cũng không còn sớm. Triệu Nhụy, Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện đi. Ta ở nơi này. Nàng mất hứng. Ta liền đi trước. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ rốt cuộc phải đưa đi ôn thần. Lý Thiếu Cẩn vừa cười lật. Bất quá ta muốn cùng ba ta cùng đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn là muốn chọc giận chết nàng. Lý Thiếu Cẩn không để ý Lý Oánh Tuyết rất thúi biểu tình. Cầm lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng ai u một tiếng. Làm sao liền hết điện đâu? Thật đúng là trùng hợp. Hết điện, nói xong nhìn về phía Triệu Nhụy. Người mang máy sạc điện không có. Chúng ta có thể hay không thông dụng. Ngoặc kép, hết chương.